Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 658, chương 211, King of the God. Cũng sẽ chạy, cho dù ngươi cường đại tới đâu, cái này thần giới cũng là ta một tay rèn đúc mà ra. Nếu là ta muốn trốn tránh, ngươi không cách nào cản ta. Rớt thần sắc cũng dần dần lạnh xuống. Hắn cảm thấy mình ôn tồn cùng xúc nói chuyện cũng không lấy được tôn trọng. Liền trả lời, huống chi, ngươi có mạnh hơn cũng bất quá là một cái nhân loại thôi. Ở trên ngươi còn cường đại đến mức nào thần minh, chỉ sợ ngươi liền một chút điểm đều không có nhìn thấy a. Trở về đi, chúng ta tư duy, không phải ngươi có thể hiểu được. Có lẽ lúc này đầu óc ngươi bên trong chỉ có vì Diana báo thù ý nghĩ. Nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào bảo trụ tính mạng của nàng. Dứt lời, hắn liền nhắm mắt lại. Một bộ không muốn nói thêm dáng vẻ, nhìn đến. Ngươi còn không rõ ràng lắm địa vị của mình a. Xúc khóe miệng lên, vặn vẹo uốn éo cổ tay của mình. Nói ra. Ta giống như không có cùng ngươi nói qua. Ta định bỏ qua ngươi đi. Cần gì chứ? Lãng phí sức lực sự tình. Làm nhiều lắm cũng không tiện rớt, không hề bị lay động. Cho dù xúc trong giọng nói mang theo nông nông ý uy hiếp. Nhưng hắn vẫn như cũ lộ ra 10 phần bình tĩnh. Nói ra, ly khai a, ta không muốn lại cùng ngươi nói nhảm nhiều. Lão gia hỏa. Người tựa hồ cũng không có đem ta để vào mắt a. Nghe vậy, xúc sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Trong lòng bàn tay của hắn thời gian dần qua xuất hiện một màn năng lượng màu đen. Tản ra nồng nặc khí tức nguy hiểm. Hạt tròn hình dáng ám vật chất chậm rãi ngưng tụ. Làm rớt trông thấy một viên bất quá to bằng ngón tay tiểu cầu dần dần trong lúc xoay tròn. Lại bỗng nhiên đứng lên thần tử. Đem trong tay quyền trượng ngăn tại trước thần, cũng nhắm thẳng vào xúc, nói ra, thần giới không cho phép ngươi làm càn, nếu ngươi tâm bình khí hòa cùng ta đàm luận, có lẽ có thể tìm được phương pháp phá giải, nhìn ra được, rớt tựa hồ cũng không tính cùng xúc tranh đấu. Không không không, vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội, xúc cười lạnh, nói ra, hiện tại sao? Ta dự định từ ngươi nơi này lấy được một điểm tôn trọng. Tỷ như, ta tùy thời có thể hủy diệt ngươi. Dứt lời, hắn vậy mà mãnh liệt đem trong tay hắc sắc tiểu cầu ném ra ngoài. Tê rớt hít vào một ngụm khí lạnh. Cả người đều hướng lui về phía sau mấy bước. Đồng thời giơ lên trong tay quyền trượng cản ở trước ngực. Một cỗ nhức mắt kim quang bộc phát ra. Đem rớt toàn bộ nhục thay bao gồm đi. Đón lấy, hắn xuất hiện trước mặt một đạo kim bích huy hoàng đại môn. Ước chừng cao 3 thước, cửa một bên khác tựa hồ thông hướng địa phương nào. Ngoan cố không còn, rớt cái kia mái đầu bạc trắng mang theo tinh quang chiếu xuống. Hắn thần thay lấy một loại tốc độ khủng khiếp đi vào kim sắc trong miệng. Xúc thần thức có thể rõ ràng cảm thụ được. Đó là một tòa tồn tại ở thần giới bên trong không gian chi môn. Nếu rơi vào tay rớt chạy trốn mà nói, như vậy hắn cần phải hao phí tất cả thời gian đến lục soát toàn bộ thần giới. Tìm tới ẩn núp trong góc rớt, hiển nhiên hắn cũng không muốn làm như vậy, bởi vì cái kia quá lãng phí thời gian. Cho nên, hắn chỉ là chuyển động ngón tay, đem trong tay ám vật chất đổi phương hướng. Hướng về cái kia đạo kim sắc cửa ném tới. Oanh long, làm một hạt ám vật chất đụng phải kim sắc cửa lúc. Trong nháy mắt sinh ra kinh khủng phản ứng. Cơ hồ liền là mấy giây. Kim sắc cửa liền bị ăn mòn hầu như không còn. Mà ám vật chất lại càng ngày càng khỏe lớn. Trực tiếp trở thành rớt trước mặt chướng ngại vật. Ngăn trở đường đi của hắn. Hỏng bét, rớt nội tâm bỗng nhiên chấn động. Hắn căn bản nghĩ không ra xúc sẽ quả quyết phá hủy thông đạo. Hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy. Nếu như ở chậm một giây trước, hắn liền có thể trực tiếp đào tẩu, chạy. thần vì King of the God, cứ như vậy chạy mất, có phải hay không thật không có tôn nghiêm. Giúp cái kia thanh thúy tiếng cười lạnh quanh quẩn ở bốn phía. Hắn nói ra, ngươi có tin hay không, miễn là ngươi hơi đụng tới cái này ám vật chất một điểm, ngươi thần cách cũng sẽ bị đồng hóa, thần vì cao quý thần, vậy mà nhiễm phải như thế dơ bẩn đồ vật, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Nghe vậy, rớt cả người đều kinh ngạc một giây, sau đó hắn liền huy động quyền trượng, hướng về xúc rắn ra ba đạo hàm chứa phong mang kim quang. Đồng thời thần hình thay đổi, hướng về thần điện ngoài cửa liền xông ra ngoài. Hắn nghĩ rất không tệ, tất nhiên thần giới truyền không được, như vậy hắn liền chạy tới nhân giới bên trong đi. Đến lúc đó xúc làm sao cũng sẽ không động thủ với hắn a. Dù sao những cái kia đều là bình dân, nhưng mà hắn vẫn còn nghĩ quá mức đơn giản. Ở hắn lấy một loại so quang còn tốc độ nhanh vượt qua xúc hai người lúc, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một cái chấn động băng hàn cánh tiểu tinh linh, kết xuất một đạo đâm hàn băng xương, trực tiếp ngăn trở hắn. A nồi, ngươi muốn làm gì? Rớt cau mày, quát lớn, nguyên lai, những năm này ngươi đều là đang lừa gạt ta. A cái kia gầy nhỏ gương mặt bên trên nhiều hơn một tia căm hận, nàng trong trẻo lạnh lùng nói ra. Ta từng cho là ngươi là vĩnh sinh bất tử tồn tại, không nghĩ tới nhưng ngươi như thế ích kỷ, ngươi không xứng đáng là King of the God. Cút ngay, rớt thần sắc có chút vặn vẹo, đang lúc hắn dự định vung ra quyền chụp chết a thời điểm, lại cảm giác đục thần trên dưới đều bị trói lại một dạng, tứ chi không cách nào lại động một tí. Nguyên lai viên kia hắc sắc tiểu cầu không biết khi nào xuất hiện ở phía sau của mình. Còn dám loạn động, ngươi liền cùng những cái kia thần cùng một chỗ hóa thành cho a. Không cần chờ đến 100 năm sau, vô cùng băng lãnh thanh âm truyền đến, giúp lại đồng thời như ma quỷ ảnh giả đồng dạng xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đồng thời một tay vuốt vuốt hắc sắc tiểu cầu, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Vô luận là đối với người, thần, tinh hệ, thậm chí toàn bộ vũ trụ mà nói, ám vật chất đều là một loại nhân vật cực kỳ khủng bố. Loại so trong nhân loại hoàn toàn sinh trưởng tế bào ung thư một dạng. Chỉ cần hơi dính vào một điểm, như vậy tử vong liền đem trải rộng toàn bộ tinh thần. Đáng nhắc tới chính là, toàn bộ vũ trụ đã biết nhục trưởng khống cũng từ không gian bên trong tinh luyện ám vật chất người. Chỉ có hai vị, một cái là Súp, một cái thì là T.O.A.A. Ai, nghe được cái này chứa sát ý ngữ khí. Rớt cuối cùng thở dài, chậm rãi rơi trên mặt đất, xuyên một thần trường bào hắn. Cứ như vậy 10 phần tùy ý nằm trên mặt đất, như xem sao nhìn tháng đồng dạng. Khéo léo lên bản thân chân bắt chéo, hắn lúc này tựa hồ buông xuống King of the God gánh, biến thành người bình thường. Nhưng hắn thần bên cạnh hắc sắc tiểu cầu cũng không ngừng vây quanh hắn xoay quanh. Đem cái vật nhỏ này lấy đi a, khiến cho người ta sợ hãi. Rớt hai mắt nhắm nghiền, nhẹ nhàng nói, sợ cái gì? Hô, theo xúc một đạo búng tay, ám vật chất nhau nhau phân giải, hóa thành một viên hạt tròn tử, tiêu tán thành vô hình. Ngươi không muốn động thủ giết ta, đúng không? Rớt phát giác được tuần thần nguy hiểm biến mất, liền mở miệng hỏi một câu. Mau xúc đi đến trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn qua hắn, thản nhiên nói, nếu như ta muốn giết ngươi, sẽ không cùng ngươi phế nhiều lời như vậy. A, rớt giễu cười một tiếng. Nói ra, bởi vì Diana à, vừa lại không cần như thế đây. Nàng mẫu thân đã trở thành một tên chủ thần, cũng đoạt lấy mấy lớn chủ thần không gian. Đây là mặt khác thần minh đều không thể có được đỉnh cấp đãi ngộ. Người cũng nên khẩn yếu lấy ta không thả, lại có ý nghĩa gì đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.